Nơi ta thuộc về, chương 2, quá khứ về cha. Gocchuyenaudio.com. Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng mở cửa phòng, theo sau đó là gương mặt quen thuộc của mẹ cô nhưng có phần hiền hòa hơn lúc trước. Bà Hoàng đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi bước tới ngồi cạnh cô. Con đã khỏe hơn chưa? Biết bang, bây giờ vẫn không tin vào mắt mình, mẹ thật sự quan tâm tới cô ư? Cô đưa mắt nhìn mẹ mình. Mẹ thật sự không ghét con sao? Bà Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Tuyết Băng. Con nói gì vậy? Con là do mẹ sinh ra, làm sao mẹ có thể ghét con được? Tuyết Băng, nhưng chẳng phải từ lúc ba mất? Nói tới đây bỗng dưng cô khựng lại. Năm Tuyết Băng 3 tuổi, lúc đó cô đi chơi cùng với ba mình, do không cẩn thận nên cô làm rơi chú gấu nhồi bông ra giữa đường. Đó là con gấu mà cô yêu quý nhất, cho nên cô đã không ngần ngại mà chạy xuống đường nhặt. Cùng lúc đó một chiếc xe tải lao tới cô với tốc độ nhanh đến không thể kiểm soát. Trước tình cảnh này Tuyết Băng chỉ còn biết chôn chân tại chỗ. Cha chạy vội đến bên cô. Trong sự hỗn loạn ấy mọi thứ dần tối lại trước mắt cô. Thứ cuối cùng cô nghe được đó là tiếng cha gọi tên mình. Sau khi cô tỉnh lại thì biết tin cha vì cứu mình mà mất mạng. Cũng từ đấy kinh tế gia đình cô ngày một đi xuống. Mọi người đều cho cô là sao chổi, xa lánh, kẻ lạnh cô. Trở về hiện tại, bà Hoàng gõ nhẹ vào đầu cô cười bảo. Con nói gì vậy, cha con còn sống sờ sờ kia mà. Ông ấy mà nghe được thì con đừng mong có tiền tiêu vặt nhé. Tuyết Băng lấy tay xoa trán, cười gượng, vâng, con biết rồi. Mọi người đột nhiên thay đổi thái độ với cô khiến cho cô cảm thấy không quen chút nào. Có lẽ cô cần thêm thời gian để thích ứng. Bà Hoàng, đúng rồi, con đã nhớ ra Chính Thiên rồi phải không? Nó nói ngày mai sẽ tới thăm con đó. Tuyết Băng tròn xoe mắt nhìn mẹ mình. Chính Thiên là ai vậy mẹ? Bà Hoàng vẻ mặt có hơi biến sắc, ủ rột nói, là anh lớn của con đó. Tại sao ai con không quên lại quên người thương con nhất vậy? Tuyết Băng, thực ra không phải con quên mà thật sự là con không quen hắn ta. Cô biết bây giờ có nói gì thì cũng đều vô nghĩa. Bởi vì ai cũng nghĩ cô đang bị mất trí nhớ. Cách chương.